Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 149, ngăn cản vị thương nhân giả mạo gây ra chiến quốc. 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phên không có phản hồi gì trước sự cáu kỉnh của bé con. Đúng vậy, chàng ta cho rằng thái độ bấy giờ của Tịnh Hề là trẻ con đó. Trẻ con không nhất thiết phải dỗ ngọt nhiều, nó sẽ đòi đè đầu cưỡi cổ bạn đó. Anh có khi nào ngọt với chị nhà tôi? Toàn dùng mấy biện pháp đâu không hả? Cách chương.